Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, điều tra. Màu xanh ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào, hai cái mặc áo giáp ma tộc chiến sĩ thần sắc băng lãnh nhìn xem Lâm Duệ. Tại phía sau bọn họ, Triệu Văn quan sát đến Lâm Duệ. Không biết cái này mới tới người trẻ tuổi sẽ như thế nào ứng đối. Đối ma tộc, nhân tộc tự nhiên không có cái gì hảo cảm. Nhưng như thế nhiều năm xuống tới, ứng đối ma tộc cũng có kinh nghiệm. Biết bọn hắn không dám tùy ý trắng trợn giết chóc. Bởi vậy Triệu Văn cùng rất nhiều người mặc dù sợ hãi ma tộc, nhưng sẽ không vì vậy mà khúm núm. Đây cũng là rất nhiều người đối Liễu Sơn danh cái này đồ hèn nhát chẳng thèm ngó tới khinh bỉ. Nguyên nhân một trong, chí ít, rất nhiều người cho rằng, bọn hắn mặc dù hãm sâu ma thành, nhưng ít ra sống lưng vẫn là thẳng tắp. Đại nhân, Lâm Duệ mặc áo vải áo, từ băng lãnh cứng rắn trên giường đứng dậy, chắp tay, nói ra, hôm qua chạng vạng tối, ta hấp thu xong ánh trăng sau, liền quay trở về trong phòng nghỉ ngơi, không tiếp tục rời đi. Điểm này, bên cạnh Lý Đại Thúc mấy người cũng nhìn thấy. Thấy Lâm Duệ nói có trật tự, hơn nữa còn có nhân chứng. Cầm trong tay lệnh bài ma tộc chiến sĩ sắc mặt cũng thư hoãn mấy phần. Đối bên cạnh đồng bạn một ánh mắt, một cái khác ma tộc chiến sĩ nháy mắt lĩnh hội. Từ trong phòng đi ra ngoài, Lâm Duệ biết cái này ma tộc nhất định là đi bên cạnh hỏi ý đi. Sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, không có vẻ kinh hoàng thần sắc, đã không kính cẩn lại không nịnh nọt. Phía sau, Triệu Văn âm thầm gật đầu, người trẻ tuổi kia khí độ không tệ. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên dâng lên. Trong mắt lấp lóe. Chợt bỏ đi xuống dưới, người trẻ tuổi kia vẫn là tiếp xúc không nhiều, mà lại đến Yểm Thông Thành thời gian không lâu, vẫn là cần quan sát, không bao lâu, kia một cái khác ma tộc từ phía ngoài phòng lần nữa đi đến. Đối tay kia cầm lệnh bài ma tộc chiến sĩ gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề, kia ma tộc chiến sĩ sắc mặt nới lỏng, tại trên lệnh bài câu tuyển một chút. Nói với Lâm Duệ, khoảng thời gian này không nên chạy loạn, thành thành thật thật ở tại trong phòng, nếu không, âm lao chỗ lợi hại ngươi cũng biết. Vâng, Lâm Duệ trong lòng cũng buông lỏng xuống đi, gật đầu đáp ứng, hai cái ma tộc kiểm tra hoàn thành, lập tức đi ra khỏi phòng, hướng bên cạnh phòng ốc đi đến. Tiểu Gia Hỏa, mau nói, ngươi tối hôm qua tại cái gì địa phương? Có cái gì nhân chứng? Bỗng nhiên, truyền tới từ phía bên cạnh kia ma tộc binh sĩ hét lớn thanh âm. Lâm Duệ nhíu nhíu mày, cất bước đi ra cửa phòng hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy kia hai cái ma tộc ngay tại khoảng cách Lâm Duệ chỗ 4-5 cái phòng ốc xa địa phương. Chính hướng phía một cái tinh linh tộc tiểu cô nương lạnh giọng đề ra nghi vấn. Người chung quanh tộc nghị luận ầm ĩ. Trong lòng đối cái này ma tộc 10 phần trơ trẽn, như thế một cái kiều nộn tiểu cô nương có thể là hung thủ sao? Thế mà ngay cả tiểu cô nương này đều không buông tha. Nhưng mà những nhân khẩu này bên trong nói, nhưng không có mở miệng trợ giúp tiểu cô nương kia. Dù sao hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, mà lại bọn hắn cùng tiểu cô nương này cũng không có giao lưu. Không đáng vì vậy mà đắc tội ma tộc. Bởi vậy từng cái thở ơ lạnh nhạt, mau nói, không nói bắt ngươi đi âm lao. Kia ma tộc chiến sĩ 10 phần không nhịn được quát hỏi. Hắn điều tra hung thủ, kỳ thật cũng chính là đi một cái quá trình, cần nhờ dạng này điều tra tìm tới hung thủ. Kia quả nhiên là thiên phương dạ đàm. Điểm này, liên hạ đạt mệnh lệnh nhị thống lĩnh mình cũng rõ ràng. Giống Lâm Duệ, ban đêm ai biết hắn đi nơi nào? Rất nhiều nhân tộc đều là ban đêm trong nhà cầu nguyện ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Về sau liền nghỉ ngơi. Nào có cái gì chứng nhận? Bất quá quá trình về quá trình. phạm vi lớn lùng bắt vẫn là vô cùng có cần phải. Cái này không chỉ là mặt mũi như vậy đơn giản, cũng là vì uy hiếp giấu ở chỗ sâu địch nhân, hiện ra ma tộc lực lượng. Lần này bên ngoài thành, trống trơn là khu vực thứ ba, ma tộc liền đầu nhập vào mấy trăm tên chiến sĩ. Toàn bộ ngoại thành, mấy ngàn tên ma tộc chiến sĩ tại đồng thời điều tra. Ma tộc chiến sĩ kiểm tra tốc độ rất nhanh. Ai biết đến nơi này, cái này tiểu gia hỏa thế mà giống như là câm điếc. Nhìn chằm chằm hắn, chính là không lên tiếng. Cái này khiến hắn 10 phần nổi nóng. Khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, hét lớn uy hiếp. Tựa hồ ma tộc đều rất thích dùng âm lao tới dọa người. Đối Lâm Duệ như thế, đối tiểu nữ hài này cũng là như thế. Mắt to màu xanh lục con ngươi tinh linh tộc tiểu cô nương ngơ ngác nhìn kia ma tộc chiến sĩ. Hai tay nắm thật chặt váy áo, tựa ở cửa phòng cài then, phảng phất một con chim cút nhỏ, yếu đuối mà bất lực. Ngươi, kia ma tộc chiến sĩ cũng sẽ không có đồng tình tâm. Trong cơn giận dữ, tráng kiện tay hướng tiểu cô nương kia chộp tới. Phía sau, Triệu Văn chau mày, vừa muốn ngăn cản kia ma tộc động tác, bỗng nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng vang dội thanh âm. Để thân hình hắn trì trệ, đại nhân, cách đó không xa, Lâm Duệ đi tới, kia ma tộc chiến sĩ cánh tay lơ lửng ở giữa không trung. Quay người nhìn về phía hắn, nhíu mày, chợt nói ra, là ngươi, ngươi có cái gì sự tình? Đại nhân, ta có thể vì nàng làm chứng. Hôm qua chạng vạng tối ta nhìn nàng vào phòng bên trong. Lâm Duệ chắp tay nói, bên cạnh một cái ma tộc chiến sĩ con mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Duệ. Băng hàn vô cùng, lạnh giọng nói ra, quả thật như thế, ngươi cần phải hiểu rõ. Đối yểm thông ma tộc nói láo hậu quả. Đúng vậy, ta nhìn thấy, Lâm Duệ đột nhiên nói. Hai cái ma tộc chăm chú nhìn Lâm Duệ. Qua không lâu, trong đó một cái ma tộc hừ lạnh một tiếng. Đã như vậy, quên đi, đi, khu vực thứ ba rất lớn. Trống trơn là thứ 9 trận liền có dòng dã hơn 1000 người. Những này ma tộc đều là có loại bỏ nhiệm vụ. Thấy có người vì cái này tiểu gia hỏa làm chứng. Đành phải thôi, dù sao cũng không thể đem thời gian tốn tại nơi này. Đa tạ đại nhân, Lâm Duệ chắp tay một cái. Rất nhanh kia hai tên ma tộc rời đi. Rời đi thời điểm, kia Triệu Văn nhìn thật sâu một chút Lâm Duệ. Không có náo nhiệt nhìn, người chung quanh tộc cũng nhao nhao tán đi. Đồng thời nghị luận lên lần này lớn điều tra hành động. Mặc dù đây chỉ là một quá trình, nhưng ở khu vực khác, nhưng không có khu vực thứ ba như thế nhẹ nhõm. Nghe nói có rất nhiều nhân tộc hồn thể đều bị chộp tới âm lao. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, ma tộc câu kia bắt người đi âm lao cũng không phải nói đùa. Nếu quả như thật nhìn thấy nhân vật khả nghi, những này chiến sĩ là có quyền lực tướng người bắt đến âm lao đi. Tạ ơn, Lâm Duệ vừa muốn rời đi, từ phía sau truyền đến một câu tiếng như muỗi vo ve thanh thúy thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia tinh linh tộc tiểu cô nương đang núp ở cửa phòng về sau. Lộ ra một đôi sáng tỏ u mắt lục con ngươi, đang tò mò nhìn xem hắn, nhìn thấy Lâm Duệ nhìn xem nàng. Tiểu cô nương nháy nháy mắt, xinh đẹp lại yêu nhã khuôn mặt nhỏ một chút xíu hướng bên trong chuyển. Né tránh Lâm Duệ ánh mắt, thẹn thùng tiểu cô nương. Lâm Duệ cười cười, cất bước hướng nơi xa đi đến. Hắn định dùng hôm nay thời gian quen thuộc khu vực thứ ba địa hình. Cứ việc nơi này toàn bộ đều là thổ hôi phòng, nhưng ít ra muốn hiểu mỗi một con đường, cùng cửa thành lực lượng phòng vệ khung. Thời gian một ngày quá khứ, Lâm Duệ đem toàn bộ khu vực thứ ba đều đi một lượt. Không thể không nói, yểm thông ma tộc bên ngoài thành phòng thủ rất mạnh. Đặc biệt là hai chuyện này phát sinh sau, cơ hồ mỗi con đường đều có ma tộc tại tuần tra. Lâm Duệ ngày kế bị đề ra nghi vấn không hạ 10 lần. nhất tới gần khu vực thứ ba cửa thành, là khu vực thứ bốn. Cửa thành cao tới mấy chục mét, toàn thân dùng dày đặc vô cùng tảng đá xanh xây thành. Có thống lĩnh cấp bậc ma tộc thủ vệ, xâm nghiêm vô cùng, nếu muốn ở nơi này xông ra đi, độ khó quả thực quá lớn. Một cái nguyệt phách cấp thống lĩnh ngăn tại phía trước, lấy Lâm Duệ thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy xông ra đi. Trở về thứ 9 trận trong phòng, Lâm Duệ bắt đầu rơi vào trầm tư. Không lâu về sau, ban đêm bắt đầu giáng lâm, mọi người bắt đầu ra hấp thu huyết nguyệt tinh hoa. Lâm Duệ đi ra cửa phòng, đi vào mọi người ở giữa, bắt đầu cùng không ít người trò chuyện. Người chung quanh tộc hồn thể đối cái này mới tới tiểu hòa tử ấn tượng không sâu. Lần này trò chuyện vài câu, lập tức liền cảm giác cái này tiểu hòa tử không sai. Hiểu lễ phép, ăn nói không tầm thường, tăng thêm Lâm Duệ cố ý trò chuyện, lập tức cùng chung quanh Lý Đại Thúc, Vương Nhị Ca chờ hòa mình, hấp thu xong huyết nguyệt tinh hoa, mọi người theo thường lệ trở về trong phòng. Lâm Duệ không có vận chuyển tam trọng thần ma đao quyết, nhưng cũng hồn lực phóng đại, mọi người xung quanh cũng đều thu hoạch không cạn. Trong đám người, Lâm Duệ lần nữa thấy được cái kia tinh linh tộc tiểu cô nương. Tinh linh tộc ở số lượng rất ít, toàn bộ thứ 9 trận hơn 1000 người, chỉ sợ cũng mới như vậy mười mấy. Trong đám người, xinh đẹp yêu nhã tiểu cô nương vẫn là rất dễ thấy. Bóng đêm lần nữa giáng lâm, toàn bộ ngoại thành u tĩnh. Lâm Duệ đem trong phòng đá lửa dập tắt, tạo thành tắt đèn nghỉ ngơi hình tượng, đồng thời thân thể linh hoạt đi vào trước cửa sổ mặt, đem cửa sổ một chút xíu mở ra, hướng mặt ngoài tìm kiếm. Không có một ai. Vèo một tiếng, Lâm Duệ thân thể xuyên qua khe hở, cướp đến phòng ở trên không, thật nhanh hướng mặt ngoài lao đi. Hôm nay, mục tiêu của hắn là khu vực thứ 6. Khu vực thứ 6 là tới gần nội thành một cái khu vực. Trong này xảy ra chiến đấu, rất nhanh nội thành bên trong ma tộc liền sẽ phát giác được. Bất quá, Lâm Duệ muốn chính là kinh động ma tộc, đem ma tộc thống lĩnh cấp bậc nhân vật dẫn ra, từ đó săn giết thống lĩnh cấp bậc yểm thông ma tộc. Không thể không nói, ý nghĩ này rất điên cuồng, nhưng Lâm Duệ muốn mạnh mẽ xông ra cửa thành, ít nhất cũng phải có được nguyệt phách cấp hồn thể lực lượng mới có thể làm đến, mà nhanh chóng trưởng thành hồn thể mương kính, trừ không thể vận dụng tam trọng thần ma đao quyết, liền chỉ còn lại có săn giết ma tộc một đường. Hiện tại Lâm Duệ lực lượng, tại đánh chết mấy cái ma tộc đội trưởng sau, trưởng thành đến tinh linh thất phẩm đỉnh phong hồn thể lực lượng. Lấy hắn mấy lớn linh sủng, tăng thêm đông đảo át chủ bài, Lâm Duệ cho rằng đánh giết một người thống lĩnh vẫn là có rất lớn khả năng làm được. Trong bóng đêm, Lâm Duệ đi vào khu vực thứ 6, đứng tại trên nóc nhà, nhìn về phía xa xa một chi vệ đội, sát ý trong mắt hắn phun trào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.